Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, phần 105. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 19 tự sở tâm nhụy, thân thể không hề căng chặt. Cứng đờ, càng thêm mềm như nước nhi mảnh mai vô lực. Kia tiểu hoa nhi cũng là thủy nhi róc rách kéo dài bất tuyệt như lũ. Đệ nhất kia đã đỉnh đến tiểu hoa huyệt chỗ sâu nhất, côn thịt lớn không lùi mà tiến tới. Một tấc nghiền nát đỉnh lộng kia hoa tâm chỗ sâu trong nhụy hoa. Mà kia đã hoàn toàn đi vào tiểu hoa hơn phân nửa thân mình không ngừng mấp máy côn thịt lớn cảm thụ. Được kia tầng tầng lớp lớp cánh hoa mềm thịt khẩn chất bao vây. Ấm áp hoa thịt như thần ngày khi cuồn cuộn chiều lãng tựa một đợt dũng hướng bờ cát. Hơn nữa kia không ngừng phân bố ra mềm nhẹ nước gợn nhộn nhào. Mang cho côn thịt lớn tầng tầng thâm nhập mỹ diệu hưởng thụ. Vô cùng rung động lòng người. Bị này tư vị làm cho tâm thần nhộn nhào. Hơn nữa trong lòng ngực tiểu nhân mỹ ý yêu kiều rên rỉ. Đệ nhất kia chôn ở ôn nhu hương côn thịt lớn rốt cuộc bắt đầu rồi sát phạt quyết đoán tiến công. Hắn đặt ở mông vành thượng bàn tay to hung hăng nhéo một phen kia phấn nộn oánh nhuận da thịt. Mạnh mẽ đi phía trước đỉnh đầu. Cứng rắn chung ngầm có ý lửa nóng côn thịt lớn hưu một lui. Liên lụy kia tầng tầng lớp lớp mềm mại hoa thịt hướng cánh hoa khẩu thối lui. Lại một chút đột nhiên đâm vào. Chỉ là này lực đạo không còn nữa phía trước, ôn nhu tiểu ý. Hùng mãnh một kích thẳng táp liền đâm tiểu nộn huyệt cánh hoa mềm thịt bắt đầu run lên co rút. Kia kiều mềm tiểu thân mình nếu không có kia gắt gao nâng tiểu mông vảnh đại trưởng thiếu chút nữa. Đã bị hắn đỉnh bay. Ô, ô, bởi vì là đệ nhất, ôm ấp giai nhân tư thế. Hắn một tay hoàn giai nhân eo thon. Một tay nâng giai nhân mông vành, kia từng cái dùng sức hướng kia dụ hoặc nhân tâm tiểu nộn hoa va chạm không chỉ có đảo lộng kia dày. Đặc triền người hoa thịt, bởi vậy va chạm mà dẫn phát kịch liệt chấn động càng là từ nhỏ nộn hoa truyền lại đến khắp người. Sở tâm nhụy chỉ cảm thấy chính mình cả người phảng phất toàn bộ thân thể mềm mại đều bị mạnh mẽ. Đỉnh xuyên, mạnh mẽ đảo lộng. Trước ngực kia hai luồng làm người ý loạn thần mê đĩnh bạt cự nhũ cũng tùy theo lay động. Lay động ra lệnh nhân tâm thần đong đưa sóng gợn. Một chút tình một chút trọng cách hơi mỏng ướt át vải dệt cọ sát kia kiên cố gắng gượng cơ bắp. Sở tâm nhụy nàng sợ hãi. Rồi lại không thể không trầm mê trong đó tư vị. Nàng hưởng thụ lại cũng là cảm thấy kia hung mãnh mạnh mẽ đỉnh lộng quá mức thô lỗ bá đạo. Nàng mâu thuẫn cảm thấy thẹn, chính là toàn bộ tâm thần lại không thể không đắm chìm kia đại sự vật thượng. Nàng quả thực đều có thể miêu tả ra kia lửa nóng cực đại hình dạng. Kia đem dày đặc hoa trên vách mềm thịt đỉnh phiên lửa nóng cự vật quả thực làm nhân tâm thần nhộn. Nhạo, còn có kia nhảy lên bàn cù gân xanh, thô lỗ mạnh mẽ nghiền ma kia kiều nộn hoa thịt nếp uốn. Này hung mãnh lực đạo quả thực làm sở tâm nhụy không chịu nổi. Kia lửa nóng côn trạng cự vật một tấc tấc khoác kinh chảm lãng đỉnh phá kia tầng tầng kéo dài tinh. Tế hoa thịt, kia bị xâm phạm cảm thụ như thế rõ ràng. Nhàn nhạt e lệ kẹp nhẹ nhẹ khôn kể khoái cảm nhanh chóng thổi quét thân thể. Bị này ấy bỗng nhiên mà lại mãnh liệt tiến công làm cho hoa dung thất sắc sở tâm nhụy bị va chạm mồm. Miệng không rõ, cái miệng nhỏ chỉ có thể meo meo rên rỉ, nhỏ dài cong vút lông mi như con bướm cánh run run rẩy rẩy. Hai má thượng cũng như núi lửa bùng nổ đắp thượng một tầng mỹ lệ ửng hồng màu son phấn mặt. Thật sự là, ma người, muốn càng mau sao, đệ nhất đỉnh lộng vui sướng đầm đìa. Không hề áp lực tự mình hung mãnh đỉnh lộng làm hắn thể xác và tinh thần vui sướng. Nhìn chính mình mạnh mẽ đỉnh lộng làm giai nhân biểu tình ở không tự biết dưới tình huống càng thêm ý loạn càng thêm tình mê. Quả thực làm hắn tính trí tăng vọt. kia không ngừng thọc vào rút ra côn thịt lớn quả thực là càng đánh càng mạnh mẽ. Kia nửa khai mắt hạnh thủy nhuận doanh doanh, mị nhãn như tơ như khóc như tố, cong vút hàng mi dài thượng nửa ngưng nước mắt nhi run rẩy run. Giống che một tầng hơi mỏng hơi nước dậy người càng muốn hung hăng bắt nạt nàng một phen, hắn bàn. Tay to hơi hơi dùng sức, hung mãnh đỉnh cắm đồng thời, còn không quên đem kia phải bị chính mình đỉnh phi tiểu thân mình kéo hướng chính mình kiên cố ngực. Bị kia mị sắc bốn phía kiều mị bộ dáng làm cho càng thêm đã không có tự giữ lực. Còn có kia kiều nộn giống như tiểu miêu nhi khẽ gọi mềm giọng. Trong lòng áp lực nhiều năm mãnh thú giống như già áp lão hồ. Mà kia tiểu nộn hoa kéo dài cánh hoa mềm thịt tất cả đều là đại lão hổ yêu thích nhất đồ ăn. Mà kia bao vây ở tiểu nộn hoa côn thịt lớn cũng tuần hoàn trong lòng kia đầu mãnh hổ chỉ thị. Cũng càng thêm hung mãnh đầu đá lung tung, càng thêm mạnh mẽ thâm đỉnh thiển chọc. Tiểu nộn huyệt kia núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt hoa vách tường mềm thịt cũng. Tầng tầng hợp lực đem kia vô sỉ lỗ mãng côn thịt lớn cấp vây cắn chặt. Lại cũng căn bản vô lực ngăn cản. Chỉ có thể mặc kệ kia côn thịt lớn đem kia đáng thương hề hề tiểu thịt non đỉnh lộng run run lên. Mặc kệ kia côn thịt lớn đem kia róc rách ào ạt mật hoa cấp đỉnh lộng kéo dài không dứt. Tác giả có chuyện nói, tác giả có chuyện nói. Mọi người đều biết chuẩn xác là cái có mới nơi cũ người. Cho nên ở đáng khinh đại thúc sắp kết thúc thời điểm, ta quyết định tạm thời trước không càng nhân. Vật sám vai cái này hố, thời gian lâu lắm liền có điểm phiền chán. Còn có, là một cái có tiết tháo thuần khiết boy, ta đương nhiên vẫn là sẽ đem cái thứ tư chuyện xưa viết. Xong. Hơn nữa khả năng sẽ đem thiếu đại gia phiên ngoại cũng tới một cái kết thúc lại đi đổi mới, vì tránh cho đại gia về sau còn muốn nhìn nhân vật sắm vai. Tránh cho không hề xuất hiện giống câu dẫn giống nhau tình huống. Ta sẽ không quyết đoán lựa chọn kết thúc, mà là trước yên lặng bỏ hố. Hy vọng một ngày kia ta một lần nữa nhặt lên nhân vật sắm vai. Hắc hắc hắc. Tựa như ta nhặt lên câu dẫn tức là chính nghĩa giống nhau, nhân vật sắm vai hạ CP làm chuẩn xác ta. Nhất đắc ý não động là cần thiết muốn kiên trì đi xuống. Cứ việc khả năng không nhất định ở chỗ này đổi mới. Ta cảm thấy đêm này đó CP đặt ở khác văn khả năng sẽ càng phong phú một chút. Hắc hắc hắc, ta sau cuối tuần tinh lực sẽ đang câu dẫn tục. Hoặc là chớ chọc ta. Hoặc là đêm dài trầm thượng, nhưng là ta sẽ cường điệu suy xét đại gia thích xem CP. Không dám ở đâu cái văn phía dưới đổi mới, CP vẫn là phải có sao. Hắc hắc, đối với các ngươi hy vọng ta ở kết thúc nhân vật cái thứ tư chuyện xưa lúc sau trước đổi. Mới cái nào văn có ý kiến gì sao? Thỉnh nhắn lại thông chi chấm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.